Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, lượng hô hấp kiểm tra. Dục Đức hiệu trưởng nói xong, theo dưới đài đi lên một nữ nhân, đoan trang bộ váy, mái tóc kéo cao, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, vừa ra trận liền làm hiện trường vang lên một mảnh hấp khí thanh. Mặc dù có lão sư ước thúc, những người này không đến mức la to, nhưng là nữ tử này mặt giá trị xác thực chấn nhiếp toàn trường. Nàng ngồi ở chỗ đó, rất nhiều trong lòng người đều có rất nhiều lời muốn dâng lên mà ra. Liền Trương Sấm cái này cổ văn học nhất bàn bàn, đều có thể thuận mồm đọc lên một bài thơ cổ. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, cười một tiếng khuynh nhân quốc, lại cười khuynh nhân thành. Không sai không sai, cực phẩm cực phẩm, tiểu ma nữ này thế nào cảm giác ở đâu gặp qua đâu. Tần Hạo Hãn lúc này mới biết được, nữ tử này chính là hắn cho sửa xe người. Cư nhiên là Đông Hải tiểu ma nữ Diệp Khinh Mi, hắn thậm chí có thể cảm giác được. Nữ tử này ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đảo qua, còn cố ý tại trên mặt mình dừng lại một chút. Cũng không biết đến cùng đắc tội với nàng ở chỗ nào. Giống như có chút nhắm vào mình. Thế nhưng là nghĩ lại, Đông Hải tập đoàn trả lại cho mình học bổng 100 vạn. Trong này khớp nối càng làm cho Tần Hạo Hãn không quá lý giải. Nhất định là có cái nào đó khâu ta không nghĩ tới. Hắn bên này nghĩ đến, bên kia Diệp Khinh Mi mở miệng. Không giống cùng Tần Hạo Hãn lúc nói chuyện trào phúng, lúc này thanh âm thanh thúy, tựa như châu rơi khay ngọc, để cho người ta như mộc xuân phong. Các vị đồng học, các ngươi có thể gọi ta học tỷ, kỳ thật ta cũng chỉ so với các ngươi lớn 2 tuổi mà thôi. Một câu kéo gần lại cùng các bạn học, khoảng cách, rất nhiều người trên mặt lộ ra tươi cười, có dạng này học tỷ. Là một kiện rất đáng được nói khoác chuyện đi. Đông Hải tập đoàn nhiều năm như vậy vẫn luôn kiên trì giúp đỡ ưu tú học sinh, để bọn hắn nhận được phát triển nhanh hơn. Lần này cũng không ngoại lệ. Tập đoàn chúng ta quyết định cho năm nay xuất sắc nhất học sinh trọng thưởng, có thể trực tiếp thu hoạch được Đông Hải tập đoàn cao cấp nhân viên thân phận. Câu nói này vừa ra, toàn trường xôn xao. Đông Hải tập đoàn cao cấp nhân viên, đây cũng không phải là một cái đơn giản thân phận. Cái thân phận này là có quyền hạn, có thể tại Đông Hải tập đoàn nội bộ lấy giá ưu đãi cách mua một chút trên thị trường căn bản không mua được đồ tốt, chẳng hạn như đan dược và công pháp, bình thường internet phía trên có thể mua được. Kỳ thật có rất ít quá cực phẩm hàng tốt, đều là một chút phổ biến phẩm. Nhưng là muốn chân chính làm đồ tốt, kia liền cần rất nhiều thân phận, có thể tập đoàn mua, có thể tham gia đấu giá, thậm chí khu hoang dã chợ đen cũng có đồ tốt. Những vật này ngẫu nhiên dẫn ra ngoài một chút đến internet trên, cơ bản đều là biệt lập khác miểu sát, hơn nữa giá cả bình thường đều sẽ gấp bội, có chút tư tâm lời nói, chuyển mấy món thương phẩm, đều có thể phát tài. Còn có Đông Hải tập đoàn là sẽ cho cao cấp nhân viên phối xe. Mặc dù bình thường đều là 100 vạn trở xuống, nhưng là đối với những học sinh này tới nói cũng là xa xỉ phẩm. Coi như Tần Hạo Hãn muốn mua một đài 100 vạn xe tạm thời đều là không thể nào. Huống chi những học sinh khác, lên cấp 3 về sau, trở thành võ giả chỗ cần dùng tiền có nhiều lắm. 999% người, tiền đều là không đủ dùng. Này một cái cao cấp nhân viên thân phận, nếu là cứng rắn tính giá trị, 1000 vạn cũng đỡ không nổi. Này lập tức liền kích phát rất nhiều người nhiệt tình, thậm chí có chút đạo sư đều hận không thể chính mình trẻ mấy tuổi. Có thể tham gia lần này thi cấp 3, Diệp Khinh Mi không có càng nhiều ngôn ngữ. Cuối cùng nói một câu xin mọi người cố lên. Dục Đức hiệu trưởng lần nữa tiếp lời ống. Tốt tốt, Diệp tiểu thư đã nói qua. Lần này hy vọng tất cả mọi người cố gắng kiểm tra ra thành tích tốt. Hiện tại từng cái sân bãi đạo sư chuẩn bị bắt đầu thể năng ba loại kiểm tra. Phía dưới từng cái trường học, từng cái lớp đạo sư đều bận rộn. Từng đài máy kiểm tra bị đẩy tới. Hạng thứ nhất lượng hô hấp kiểm tra liền muốn bắt đầu. Trên đài cao màn hình điện tử màn, càng là trực tiếp xuất hiện toàn huyện đại bảng danh sách. Tất cả học sinh tên thành tích đều sẽ lúc nào cũng truyền đưa lên. Tiếp nhận tất cả mọi người giám sát xem xét. Lúc này Tần Hạo Hãn cũng nhìn thấy thành tích của mình. Văn hóa khoa 95 điểm. Vốn dĩ Trương Sấm nói hắn ước lượng tại hơn 50 tên. Nhưng là bây giờ xem xét mới biết được. Vậy mà xếp tới hơn 150. Này một khoa không giống thể năng khó như vậy tăng lên. Chỉ phải cố gắng một chút. Rất nhiều học sinh đều học rất tốt. Xếp tại hạng nhất, hách lại chính là Dục Đức Trung học Đường Hiền. Toàn huyện một cái duy nhất 100 điểm. Thứ hai gọi là Lam Cảnh Thắng. Đến tự Ngũ Trung, 99 điểm, cũng là duy nhất. Sau đó liền có đặt song song. Tam Trung Long Sương Tiên 98, Minh Dương Bùi Dương Ba 98, Tứ Trung Chu Soái 98, Tam Trung Hướng Hạo Dũng 97, Nhị Trung Triệu Thanh Vân 97, Nhị Trung Chu Khả Nhi 97, Nhị Trung Kim Phong 96. Tất nhiên Tần Hạo Hãn nơi này đặt song song cũng rất nhiều. Hắn cũng không muốn xem. Kiểm tra trước đó, Kim Phong đi tới Tần Hạo Hãn trước mặt. Tần Hạo Hãn, đừng tưởng rằng ngươi cố lộng huyền hư mặc cái phụ trọng quần áo liền đại biểu hết thảy. Rất nhanh ngươi liền sẽ lộ ra nguyên hình. Bên kia Chu Khả Nhi cũng liên tiếp nhìn qua, nhưng là không nói gì. Hiện tại cũng là đối Tần Hạo Hãn có hoài nghi. Tần Hạo Hãn nhìn Kim Phong một chút. Ngươi buổi sáng ăn cơm chưa? Làm gì? Muốn mời ta ăn cơm sao? Chậm, Kim Phong coi là Tần Hạo Hãn muốn chịu thua. Có chút đắc ý, ta sợ ngươi thua sao? Nói lời làm sao thu trở về? Nếu là không ăn còn tốt. Một khi ăn, chỉ sợ đều phải phun ra. Kim Phong biến sắc, cũng không khỏi đến nghĩ đến loại khả năng này. Nếu thật là như vậy, chuyện lần này có thể lớn chuyện. Kim Phong còn muốn nói cái gì? Bên kia kiểm tra đã bắt đầu. Kim Phong, tới kiểm tra. Tần Hạo Hãn ngươi nhìn kỹ, nhìn xem thực lực của ta. Kim Phong đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, xoay người sang chỗ khác khảo nghiệm. Hắn vừa mới đi tới, thao trường vang lên một trận kêu sợ hãi. A, Đường Hiển, Ngưu Bước, Ngoạn Tào, 99 điểm lượng hô hấp. Này là thật sao? Quả nhiên vẫn là trong huyện thứ nhất. Không có người sẽ siêu việt hắn đi. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy trên màn hình lớn đã xuất hiện rất nhiều người thành tích. Trong đó Đường Hiển 99 cao xếp thứ nhất. Cái này khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Kim Phong cũng nắm chặt lại nắm đấm của mình. Đi tới máy kiểm tra phía trước. Cầm lấy cái ống, nghẹn đủ thở ra một hơi. Hung hăng thổi ra ngoài. Máy kiểm tra phía trên có 5 màu, đại biểu 5 cấp bậc. Thứ nhất đẳng cấp là màu đỏ, thứ hai đẳng cấp là màu cam, thứ ba đẳng cấp là màu vàng, thứ tư đẳng cấp là màu xanh lá, thứ năm đẳng cấp là màu xanh. Nếu như thứ năm đẳng cấp đều không đạt được, liền đại biểu này một hạng không đạt được võ giả học viên tiêu chuẩn. Cơ bản khả năng liền bị đào thải. Kim Phong thổi, thủy ngân trụ lên cao, rất nhanh liền xông qua màu xanh, mặt càng ngày càng đỏ. Này một hơi còn không có thổi xong, thủy ngân trụ còn đang lên cao, đạt đến màu xanh lá. Đợi đến Kim Phong mặt chướng thành màu gan heo thời điểm, thủy ngân trụ đến màu vàng trung thượng khu vực. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao phát lực, trong phổi không khí đều đã rút khô. Thủy ngân trụ cuối cùng vẫn là không có đến màu cam khu vực. Không sức lực, Kim Phong quẳng xuống cái ống. Thành tích lập tức liền ra tới. Kim Phong, lượng hô hấp thành tích 89. Thứ ba đẳng cấp thượng đẳng. Không tệ tiểu hỏa tử. phụ trách kiểm tra đạo sư nỗ lực Kim Phong một câu. Làm hắn rất cảm thấy hưng phấn. Lần này xem như phát huy rất tốt. Trước kia thành tích của hắn chỉ là 86, 87 dáng vẻ. Cuối kỳ khoảng thời gian này đột kích có hiệu quả. Mang theo khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Hắn tuyệt đối không tin Tần Hạo Hãn cũng có thể làm được điểm này. Tần Hạo Hãn chỉ là lẳng lặng nhìn. Nhìn từng cái đồng học hoàn tất thi kiểm tra. Chu Khả Nhi 92 điểm. Thuộc về thứ hai đẳng cấp. Là toàn lớp trước mắt rất thành tích tốt. Trương Sấm 88 điểm. Gần với Kim Phong. Cái này khiến hắn có chút ảo não. Thế nhưng là không có cách. Có bao nhiêu thực lực chính là bao nhiêu. Đợi đến toàn lớp đều kiểm tra xong. Mới đến phiên giữa kỳ một tên sau cùng Tần Hạo Hãn. Lúc này Chu Khả Nhi vẫn là tối cao điểm. Kim Phong thứ hai. Hoa. Lại là một cái 99. Là ngũ trung lam cảnh thắng ai. Một người nữ sinh. Một cái học sinh kinh hô một tiếng. Mọi người lại nhìn về phía màn hình. Trên màn hình lớn, rất nhiều người thành tích đều đi ra. Dục Đức Đường Hiển lấy 99 điểm lượng hô hấp điểm số. Cao xếp thứ nhất tên. Ngũ Trung Lam cảnh thắng. Thế mà cũng là 99 điểm. Cùng Đường Hiển đặt song song. Còn có rất nhiều 98 điểm 97 điểm. Lần này học viên tố chất rất cao. Ngay tại mọi người thảo luận những cao thủ này thời điểm. Tần Hạo Hãn đứng lên, đi tới máy kiểm tra trước. Tất cả mọi người nhìn hắn, thậm chí không ít kiểm tra hoàn tất lớp khác nhân viên cũng nhìn hắn. Dù sao Tần Hạo Hãn lúc này cũng là danh nhân, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Cái này có vẻ như nam thần nam sinh, đến cùng là thật có thực lực, vẫn là công tử bột, trông thì ngon mà không dùng được. Sau khi xem xong, Tần Hạo Hãn cúi đầu xuống, cầm lấy cái ống, hé miệng, đối chung quanh hung hăng hút một hơi không khí. Lúc này ngồi tại đối diện giám thị đạo sư có một loại cảm giác. Tiểu tử này một hơi, tựa hồ đem chung quanh cho quất có chút thiếu dưỡng, làm hắn hô hấp có một nháy mắt không thông suốt. Ảo giác đi, đạo sư có chút mộng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.